Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251, chương 252, từ thiện hội. 9. Hàn Phúc nghe Lý Mộc Nhiên thuyết nát trứng tỉ thí, mặt mo cũng không nhịn được một đỏ. Nhìn mắt bình tĩnh vô cùng Lý Cửu, hiếu kỳ hỏi thăm, nát trứng. Cái này Kiều đại tiểu thư thế nhưng là một nữ tử. Cái này như thế nào khiến cho mồ hôi, cái này già mà không kính lão gia hỏa nghĩ gì thế? Nát trứng, chính là chỗ đó nát sao? Cửu ca thế nhưng là rất lợi hại thuần khiết có được hay không? Tiễn Khang Thành nghe Hàn Phúc hỏi thăm, cái này tài nhớ tới cái gì? Vô ý thức nhìn mình dưới đũng quần tiểu đậu mầm, cũng không biết đường hiện tại còn dùng được hay không? Bất quá nếu là so nát trứng, Kiều Diệu Lâm lại không có. Chính mình chẳng phải là, trong lúc lơ đãng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng lên tiếng liền muốn cự tuyệt. Lý Mộc Nhiên lại không nói cho hắn thời cơ, trực tiếp trả lời nói, Hàn đại nhân, ta cái gọi là nát trứng, liền đem trứng gà bóp nát là được. Cái này tựa hồ cùng đại tiểu thư có phải hay không nữ tử không thể có quan hệ gì đi. Nguyên lai là nát trứng gà a. Mọi người tại chỗ, bao quát Hàn Phúc ở bên trong, tất cả đều là trong lòng mồ hôi lạnh xoát xoát mà rơi. Cái này Lý Cửu nói chuyện thiết thật không minh bạch, ngược lại gọi chúng ta những này đọc sách thánh hiền kém chút lâm vào bên trong. Không sao, không quan hệ, tự nhiên là không có quan hệ gì. Lúc này Hàn Phúc trên mặt quả nhiên là đỏ tươi vô cùng. Thầm nghĩ, sai lầm, sai lầm, có lỗi với các vị thánh hiền dạy dỗ a. Nghe xong là trứng gà, Tiễn Khang Thành cũng là thở dài ra một hơi. Bất quá là nát cái nho nhỏ trứng gà có cái gì khó đến. Đây còn không phải là nhận bắt giữ sự tình. Hàn Phúc vì ngăn ngừa xấu hổ cũng không dám cùng Lý Cửu nói chuyện. Trực tiếp đối Tiễn Khang Thành nói. Tiền công tử, người có gì dị nghị không? Tiễn Khang Thành sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Hung hăng chừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Không có ở nói chuyện. Dù sao hắn ý nghĩ trong lòng bị cái này trước mắt gia đình biến rồi lại biến. Bây giờ lại là đã không có biện pháp nào. Lý Mộc Nhiên xuống dưới để đầu bếp chuẩn bị một hồi. Qua thời gian uống cạn chung trà. Hai cái hạ nhân một người khuỷu tay một cái món ăn. Mỗi cái trong mâm để lên 10 cái trứng gà. Nhìn phổ thông cùng cực. Không có chút nào xinh đẹp có thể nói. Liền nát dạng này trứng gà. Đây cũng là tỉ thí sao? Trứng gà thế nhưng là thường thấy nhất thực vật. Người nào chưa ăn qua. Nát dạng này trứng gà còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Chẳng lẽ tên gia đình này chuẩn bị để đại tiểu thư lấy tốc độ thủ thắng? Mọi người tại đây nhìn thấy thật trứng gà. Ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt nhiều. Dù sao trứng gà là tầm thường đến không thể lại chuyện tầm thường vật. Ai cũng biết rõ đường trứng gà dịch nát. Dạng này tỉ thí lại có cái gì đáng xem. Trong nháy mắt thời gian, tất cả mọi người đối với trận đấu thứ nhất đã mất đi toàn bộ hứng thú. So khí lực, Kiều Diệu Lâm thế nào lại là Tiễn Khang Thành đối thủ? Trong sảnh chi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hàn Phúc nhìn Lý Cửu cùng đại tiểu thư liếc một chút. Cái này Lý Cửu, xuất quỷ nhập thần, cũng không biết đường cái này, nát trứng, lại tại làm những thứ gì. Đợi hai cái món ăn đặt ở đã bị thanh ra đến trên mặt bàn về sau. Chuyện tốt chi người đã hạng đầy toàn bộ bên cạnh bàn. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau đối Tiễn Khang Thành thiết đường, tiền công tử. Vì phòng ngừa ngươi thuyết chúng ta Kiều gia gian lận. Hai cái này món ăn trứng gà ngươi trước tuyển. Nói làm cái động tác. Tiễn Khang Thành nghe xong. Liếc hắn một cái về sau. Nhìn sang hai cái món ăn. Xác nhận không sai. Cái này tài bưng lên bên trái một bàn đặt ở trước người mình. Lý Mộc Nhiên cũng không dài dòng. Trực tiếp cầm qua bên phải món ăn. Cất kỹ. Sau đó đối mọi người tại đây thuyết đường. Cái này nát trứng chi pháp rất là đơn giản. Chỉ cần nhà ta đại tiểu thư cùng tiền công tử, đem trứng gà giữ trong tay, bóp nát là được, người nào nếu là trước đem trong mâm 10 cái trứng gà toàn bộ bóp nát, liền vì thắng giả, các ngươi thấy được không? Tiễn Khang Thành nghe xong, vừa tài vẻ lo lắng, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn không có. Thế mà thật sự là bóp nát trứng gà. Hắn trong nháy mắt cảm thấy đây đối với hắn đến thuyết đơn giản cũng là đơn giản cùng cực sự tình. Bởi vậy phách lối cười đường, hiền muội, ngươi cái này nô tài nuôi thực là không tồi. Thế mà có thể nghĩ đến dạng này cách chơi. Vi huynh ta rất là bội phục. Hắn lời nói mỗi chữ mỗi câu truyền vào đại tiểu thư lỗ tai. Bất quá đại tiểu thư nghe xong cũng không nói cái gì. Chỉ là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên quăng tới ánh mắt. Đối cái sau gật gật đầu đường, ta tin tưởng ngươi Lý Cửu. Thật mẹ hắn cảm động. Hôm nay nếu là Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư trao đổi vị trí, hắn đều sẽ cảm giác đến Tiễn Khang Thành thuyết vạn phần chi đúng. Thế nhưng là đại tiểu thư vừa tài lời nói để trong lòng của hắn ấm áp. Cô gái nhỏ này không hổ cửu ca dạng này hỗ trợ. Liền một câu nói kia chị. Sau đó nhỏ giọng đối đại tiểu thư bàn giao hai câu. Hướng phía Hàn Phức thở dài đường, vì bảo đảm trận đấu công bình tính, Hàn đại nhân hỗ trợ ra lệnh. Hàn Phức nghe xong, gật gật đầu. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, chính mình muốn làm chút động tác cũng là làm không. Chỉ có thể nguyện Lý Cửu cùng Kiều đại tiểu thư tự cầu phúc đi. Nhìn qua nắm trứng gà, khẩn trương hai tay run run đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên cười trấn an đường, chớ có sợ. Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần dựa theo ta vừa tài giao cho ngươi đi làm liền có thể. Dù sao ta thế nhưng là Kiều phủ thứ nhất phong lưu tài tử nha. Nghe hắn lời nói dí dỏm, đại tiểu thư không nhịn được cười một tiếng. Sau đó trong lòng không tự giác toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tin tưởng Lý Cửu, hắn sẽ không sai. Dù là như thế, này trái tim phốc phốc nhảy lên thanh âm. Liền ngay cả chính nàng cũng có thể minh mẫn nghe thấy. Lý Mộc Nhiên đứng tại nàng bên cạnh, bỗng nhiên cười nói, đừng quên, chúng ta thắng về sau. Người có thể muốn giúp ta làm một năm cơm đâu. Đến lúc đó nếu là đang nấu thành lần trước như thế, ta liền muốn lương tháng gấp bội đi. Đại tiểu thư nghe xong hắn lời nói, rốt cục tâm thần buông xuống rất nhiều. Bắt đầu, theo Hàn Phức ra lệnh một tiếng, Tiễn Khang Thành cùng Kiều Diệu Lâm đồng thời nắm chặt trứng gà. Phốc, đại tiểu thư trong tay trứng gà tựa như là giấy. Trong nháy mắt liền bị bóp cái lưa thưa nát. Khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Tiễn Khang Thành đang nghiến răng nghiến lợi dùng lực, nhưng không có nửa điểm tác dụng, chợt nhớ tới Lý Mộc Nhiên bàn giao thủ pháp. Trong khoảnh khắc hắn hiểu được, nguyên lai trước mắt cái tên xấu xa này nhi đã sớm đem chuyện này làm tốt. Phốc phốc phốc, theo từng tiếng trứng gà tiếng vỡ vụn, đại tiểu thư trước mắt 10 cái trứng gà, chỉ là thời gian nháy mắt liền chỉ còn lại có 2-3 cái. Mà Tiễn Khang Thành thì là vẫn như cũ nắm thật chặt trương một quả trứng gà. Cho dù là hiện tại sắc mặt đã thành màu gan heo lại như cũ không thể bóp nát trứng gà. Chậm đã, ngay tại vừa tai, Tiễn Khang Thành nhìn Kiều Diệu Lâm trước người món ăn. Ngoài ý muốn phát hiện Kiều Diệu Lâm lại có thể nhẹ nhõm nát trứng. Sắc mặt lập tức biến. Hàn đại nhân, Kiều gia gian lận, trả lại ngươi minh xét. Ở một bên Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cười lạnh, nghiêm túc đường thắng không? Liền muốn đùa nghịch chút âm mưu sao? Hả, Tiền công tử, không biết đạo ta Kiều gia chỗ nào gian lận? Tiễn Khang Thành nghe xong, dương mắt nhìn xem Kiều Diệu Lâm trước mặt món ăn. Đưa tay chỉ thuyết đường, các ngươi trứng gà có vấn đề. Cái này trứng gà căn bản là bóp bất toái. Kiều Diệu Lâm bất quá là nữ tử lại có thể làm bóp nát. Ta lại bóp bất toái. Trong này tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Lý Mộc Nhiên nghe xong hắn lời nói, rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối Tiễn Khang Thành thiết đường, Tiền công tử, cái này văn đấu võ công chính là ngươi đưa ra. Chúng ta ra võ để ngươi cũng là đồng ý. Về phần cái này trứng gà thì là ngươi lựa chọn. Ngươi biết rõ đường vô sỉ hai chữ này viết như thế nào sao? Hắn lời nói liền mọi người tại chỗ tâm ý. Không sai, vô luận là cái này tỉ thí, vẫn là đề mục, đến tuyển trứng gà đều là Tiễn Khang Thành tự mình lựa chọn. Hiện tại thế mà đưa ra ý nghĩa, tự nhiên là lọt vào mọi người tại đây khinh bỉ. Hàn Phức nghe xong cũng là mặt mũi tràn đầy không vui. Tiễn Khang Thành, chẳng lẽ ngươi là hoài nghi bản quan hay sao? Tiễn Khang Thành gặp Hàn Phúc trên mặt sinh đầy tức giận. Vô ý thức nhìn về phía tại phía sau hắn Cao Phó. Lâu không ra Cao Phó giờ phút này lại là đi lên phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.